Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 375 muốn tới ta phòng ngủ sao? Quý Mặc Sâm tắm xong lại tiến thư phòng thời điểm, liền thấy Nam Hy ngồi ở án thư, cười đến vẻ mặt đến thâm ý, thấy Quý Mặc Sâm tiến vào, Nam Hy cũng liền nâng nâng mắt, hướng tóc của hắn ngắm liếc mắt một cái, đại khái là suy xét đến phải làm hảo tấm gương. Không nghĩ mới vừa làm sự tình vả mặt, Quý Mặc Sâm đầu tóc không có ướt, có lẽ là mới vừa làm khô, so ngày thường thoạt nhìn càng mềm xốp một ít, chẳng sợ mềm xốp tóc đen hạ là một trương tuấn mỹ như gương mặt. Như cũ làm Nam Hy có điểm muốn đi sờ sờ xúc động. Quý Mặc Sâm trong tay cũng cầm văn kiện cùng laptop, tuyển cái ghế dựa ngồi xuống, liền ở Nam Hy phía bên phải phương, hắn không nói gì. Đem máy tính mở ra đặt ở một bên tiểu trên bàn trà. Một chồng văn kiện lại buông liền đem bàn nhỏ cấp phóng đầy. Nam Hy mới phát hiện Quý Mặc Sâm không phải không vội. Bất quá là hắn vội thời điểm, nàng rất ít thấy thôi. Vốn dĩ cũng không thích chính mình lĩnh vực bị người xâm nhập. Nam Hy xem Quý Mặc Sâm còn tỉnh an tĩnh bộ dáng, xê dịch môi liên tính. Rốt cuộc đã tính toán cùng hắn yêu đương thử xem. Cũng coi như là nửa cái nàng người, đối chính mình tình nhân khoan dung điểm là hẳn là. Nam Hy đem tầm mắt thu hồi tới, một lần nữa đặt ở notebook thượng, trước đem phía trước hoàn thành họa tác ảnh chụp chia Diệp Mặc. Sau đó liền đem trang web đóng, tính toán chuyên tâm sáng tác. Viêm Hoàng trước sách đã hoàn thành không sai biệt lắm, đem mặt sau trì hoãn viết hảo liền có thể. Nam Hy tính thời gian. Chờ Viêm Hoàng gia tới liền vừa lúc là thần quang ổn định kỳ. Thời gian chậm rãi quá khứ, vô luận là Nam Hy vẫn là Quý Mặc Sâm, đều bất chi bất giác ở an bình trong hoàn cảnh, chuyên tâm công tác cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Mặc kệ là Nam Hy gõ bàn phím thanh âm, vẫn là Quý Mặc Sâm lật xem văn kiện thanh âm, cấu thành một loại làm nhân tâm an tiết tấu. Hoàn thành cuối cùng một đoạn lời nói, Nam Hy từ sáng tác trung hoàn hồn, duỗi cái chặn ngang, đồng thời dư quang bỗng nhiên thấy Quý Mặc Sâm thân ảnh còn sửng sốt hạ. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Quý Mặc Sâm đã sớm ở chỗ này, trừ bỏ tư thế hơi chút thay đổi một ít ở ngoài, tựa hồ từ tiến vào ở nguyên lai vị trí liền không có động quá. Nhưng thật ra bên cạnh trên bàn văn kiện bị Quý Mặc Sâm xử lý xong rồi đặt ở bên kia, lúc này Quý Mặc Sâm liền ở đối với notebook như là bị cái gì vấn đề khó ở giống nhau trầm tư. Phát ngốc, Nam Hy ở ý xấu đi dọa một cái hắn, cùng với không cần đi quấy rầy hắn hay lựa chọn chung. Cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, lấy Quý Mặc Sâm tính cảnh giác, nói không chừng nàng còn không có đến gần đã bị đối phương cấp phát giác. Đến lúc đó đừng nói là dọa người, đừng bị người ta cấp tìm lấy cớ như vậy liền không tồi. Nam Hy trong đầu xoay mấy cái năm đầu, liền đem hoàn thành bài viết làm thành hồ sơ. Trước tiên ở phía chính phủ văn học trang web thượng xác định tác giả bản quyền, lại trực tiếp gửi đi cho Đường Cát hòm thư. Này đảo không phải không tin được Đường Cát, bất quá là từng có nguyên chủ bị trộm ca kinh nghiệm, minh bạch quy tắc của thế giới này sau. Nói tóm lại lo trước khỏi họa, làm xong này đó sau. Nam Hy nhưng tính cảm thấy chính mình có thể nghỉ ngơi một hồi. Đem hồ sơ tắt đi sau, phát hiện chính mình tài khoản có tin nhắn. Nguyên lai là Diệp Mặc online, hồi phục nàng phía trước chia hắn tin tức. Cũng chính là kia phó họa. Diệp Mặc, nguyên kiện có thể cho ta sao? Đối mặt như vậy trực tiếp thỉnh cầu, Nam Hy cũng thực trực tiếp trở về cái có thể. Nam Hy không hỏi hắn thu hóa địa chỉ. Dựa theo lần trước giao hàng địa chỉ còn không phải là Mặc Thúc nơi đó sao? Nam Hy nhịn không được buồn cười tưởng, còn muốn cái gì chuyển phát nhanh a? Nàng trực tiếp đi công ty thời điểm, thuận tiện cấp mang qua đi thì tốt rồi. Dù sao Mạc Vân Hải sẽ không tin nàng là Long truyền nhân. Văn học vòng chú ý Long truyền nhân người, cũng đều biết nàng là Long truyền nhân người phát ngôn. Ở ngắn ngủi an tĩnh sau, Nam Hy còn tưởng rằng Diệp Mặc đã offline, đang lo lắng muốn hay không cũng offline, hoặc là hỏi một câu hắn lần trước lời nói. Dựa theo hắn lần trước cách nói, phải làm thành công nói, một người lực lượng chính là xa xa không đủ, còn cần nhiều hơn thương nghị mới đúng. Như vậy tưởng tượng, Nam Hy lại đem vừa mới chia đường cắt bài viết, cũng cấp Diệp Mặc bên này chuyển một phần. Còn có chính mình vì gia tăng ký ức đại cương bài viết, cũng chính là đơn thuần thần thoại nội dung nhân thiết, cấp Diệp Mặc nhắn lại, có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta. Vừa muốn đem đối thoại tắt đi, Nam Hy thấy được Diệp Mặc bên kia bắn ra tới một cái tin tức. Diệp Mặc, chúng ta thấy cái mặt đi. Ngoặc kép, Nam Hy trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Qua vài giây, mới chần chờ hồi phục nói. Gặp mặt, Diệp Mặc lần này hồi phục thực mau. Tựa hồ là nói ra câu nói kia sau. Câu nói kế tiếp liền không hề có bất luận cái gì do dự. Ân, trong hiện thực gặp mặt, Nam Hy, ngoặc kép, cái này, theo lý mà nói, Nam Hy cũng muốn gặp Diệp Mặc. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này khả năng tính, trái tim liền không tự chủ được nhảy lên lên, nhảy nhót tràn ngập chờ mong. Loại này cảm xúc nàng lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Bình tĩnh nhớ tới chính mình cùng Diệp Mặc chi gian. Từ lúc ban đầu quen biết đến bây giờ ở chung, nàng giống như cùng Diệp Mặc khai quá vui đùa. Cố ý làm Diệp Mặc hiểu lầm Long Truyền Nhân cùng Nam Hy là hai người. Hơn nữa Long Truyền Nhân còn thích Nam Hy. Tuy rằng mặt sau Diệp Mặc cũng cùng nàng nói giỡn. Nói cái gì hắn ở theo đuổi Nam Hy. Cũng chính là Nam Hy dối dám điểm này chụp bánh xe biến tốc. Diệp Mặc tin tức lại truyền tới. Không có phương tiện sao? Nam Hy nhẹ hít một hơi. Thấy cái vọng hữu sao? Vẫn là cái như vậy có ăn ý. Còn có cộng đồng yêu thích cùng đề tài vọng hữu. Có cái gì hảo lo lắng? Cách đó không xa Quý Mặc Sâm tầm mắt đặt ở trong máy tính. Đôi tay nhẹ gõ bàn phím, một cột đang ở khung thoại thành hình. Nếu không có phương tiện nói, kia, hắn tin tức còn không có đưa vào xong, khung thoại liền bắn ra tin tức. Long Truyền Nhân, gần nhất ta sẽ ở B Thành. Ngươi nói cái thời gian địa điểm Money. Quý Mặc Sâm mắt vượng một thơ Money B Thành. Hắn đem phía trước văn tự cắt bỏ, suy xét vài giây sau. Ta an bài hảo thông chi ngươi. Long Truyền Nhân, hành. Nói chuyện đến nơi đây tựa hồ không có gì hảo thuyết. Nam Hy nhìn thời gian, đã buổi tối 11 giờ. Thế nhưng bất chi bất giác qua lâu như vậy, nàng cấp Diệp Mặc nói thanh nên ngủ, liền đem tài khoản cấp rời khỏi. Kỳ thật nàng cũng coi như là chơi cái nho nhỏ thủ đoạn. Cố ý nói gần nhất sẽ ở cái này từ, cũng làm người phản điều kiện suy đoán. Người này là vừa tới B Thành không lâu, trước kia cũng không ở B Thành. Lại hoặc là không bao lâu liền sẽ rời đi B Thành. Đem notebook khép lại, Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Phát hiện Quý Mặc Sâm cũng tựa hồ công tác hoàn thành. Vừa nhấc đầu hai người tầm mắt liền đối thượng. Nam Hy tà mị cười. Hôm nay muốn tới ta trong phòng ngủ sao? Quý Mặc Sâm nói. Hảo, Nam Hy tà mị tươi cười một đốn. Trước sau không thích ứng lại đây, hiện tại quý cặn bã. Đã cùng trước kia băng thanh ngọc khiết quý cặn bã không giống nhau. Chính cái gọi là nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy. Nam Hy chết căng mặt mũi, đạm nhiên kêu Quý Mặc Sâm cùng nhau ra thư phòng. Đi ngang qua Quý Mặc Sâm phòng thời điểm, Quý Mặc Sâm dừng lại bước chân. Nam Hy nhướng mày, Quý Mặc Sâm nói, ta đi trước phóng đồ vật. Hắn trong tay còn cầm mới vừa hoàn thành văn kiện cùng notebook. Nam Hy nói, quá hạn không chờ Nga, liền chính mình đi trước. Trở lại chính mình phòng, Nam Hy đóng cửa sau. Phản điều kiện tính toán khóa cửa. Lại ở nửa đường dừng lại. Ta đây là sợ cái gì? Cư nhiên còn muốn làm khóa cửa như vậy túng sự tình, bắt tay buông Nam Hy. Cũng mặc kệ cửa phòng. Đi thay áo ngủ liền nằm ở trên giường. Hôm nay vội một ngày. Lại rốt cuộc hoàn thành Viêm Hoàng trước sách. Nam Hy cơ hồ là dính giường liền ngủ. Rắc rất nhỏ tiếng vang, cửa phòng bị người đẩy ra, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.